Trảm Nguyệt, chương 280, Thượng Thiện Nhược Thủy, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long sáng sớm hôm sau. Theo Thẩm Minh Hiên mua một lần trở về bữa ăn sáng, mọi người cùng nhau sau khi ăn xong, thượng tuyến. Bài, Thánh Kỵ Sĩ tài khoản xuất hiện ở đông trên quảng trường, cách đó không xa A Phi gian hàng tiền nhân sơn nhân biển một mảnh, rất nhiều người cũng đã sắp cưỡi đến A Phi trên mặt từng cái khàn cả giọng hô to. Vị ương đại sư, giúp ta trước chuyện khắc đi, ta đây đem tranh sắc búa là trong đầm quận đệ nhất phủ, liền nhờ ngươi ta có thể thêm tiền. Đều tránh ra, để cho chúng ta loạn thế gia tộc trang bị trước chuyện khắc đi, đại sư, liền nhờ cậy ngài. Hí, mau nhìn bên kia là ai tới. Nhất Mộng Thiên Thành, Trảm Long công hội mới đảm nhiệm minh chủ A, nàng đều đã đến tìm Minh Văn Sư. Chuyện khắc rồi hả, ta trời ạ, chúng ta Lâm Trần quận hôm nay có thể thật là náo nhiệt a, đại sư, giúp ta chuyện khắc đi, cảm ơn ngươi, xin nhận lấy tại hạ đầu gối đi. Phi thật không có thành ý, đại sư trước giúp ta chuyện khắc, ngoài ra xin nhận lấy tại hạ trang bị cùng biểu muội đi. Trước sửa chữa trang bị, sau đó mua lam thuốc hồng dược toàn bộ mua tràn đầy. Khi ta chuẩn bị xong hết thảy sau khi cách đó không xa, một cái đẹp đẽ thần xạ thủ bị một đám người vây quanh bên dưới, xuất hiện ở A Phi phía trước, trên đỉnh đầu hiện lên, Nhất Mộng Thiên Thành. Ai đi, năm đó danh chấn thiên hạ Trảm Long công hội, bây giờ minh chủ cũng đã đổi người rồi. Lúc này, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đều đến, theo ta ở cửa đông môn trên cầu hội hợp. Xa xa nhìn sang, Thẩm Minh Hiên đôi mi thanh tú hơi cau lại, đạo Nhất Mộng. Thiên Thành, Trảm Long hiện tại đảm nhiệm minh chủ lại cũng tới, nhìn tới vẫn là 6 cấp minh văn, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lâm Tịch Nhất đôi mắt đẹp ung dung nhìn phương xa Nhất Mộng Thiên Thành, hơi xúc động, nhẹ giọng nói, ban đầu Lý Tiêu Giao ở thời điểm, Trảm Long biết bao nhiêu mặt trời giữa trưa, bây giờ không nghĩ tới đã cô đơn thành như vậy, ban đầu Nhất Mộng Thiên Thành ở Trảm Long không tính là quá mạnh, thậm chí Trảm Long trong điện 20 người đứng đầu cũng chưa chắc có thể xếp vào đi, bây giờ lại thành Trảm Long minh chủ rồi. Không có biện pháp, Thẩm Minh Hiên dừng dưng một tiếng, nói, Lý Tiêu Giao mất tích sau khi Trảm Long chủ lực phần lớn cũng phai nhạt ra khỏi rồi, Lâm Uyển Nhi, Đông Thành Nguyệt là không có khả năng lại tiến vào Huyễn Nguyệt rồi, Nguyệt Khuynh Thiển, Nguyệt Vi Lương hai tỷ muội cũng vội. Vàng với học nghiệp rất ít hơn tuyến, thượng tướng gia tộc toàn bộ đi vào trên thực tế sự nghiệp, Tống Hàn, Tiết Nhu, Tuyết Vực Thiên Dương, Lâm Tiểu Vũ, Lý Mộng Giao mấy người cũng bởi vì Lý Tiêu Giao sự tình mà phai nhạt ra khỏi, toàn bộ Trảm Long có thể chống đỡ lên mặt bàn người, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Nhất Mộng Thiên Thành cùng còn lại vài người rồi. Cố Như Ý chớp chớp con mắt, ban đầu chúng ta còn ở lúc đi học, thật ra thì ta là siêu muốn gia nhập Trảm Long, chẳng qua là thực lực không đủ, muốn thêm cũng không có bất kỳ cơ hội, hơn nữa Lâm Tịch cũng không để cho ta thêm. Lâm Tịch không khỏi mỉm cười, dựa vào chính mình, chúng ta tự lập môn hộ, tại sao phải thêm người khác công hội, đem tới ta khai sáng Nhất Lộc Hữu Nhĩ công hội chẳng lẽ không được sao? Hảo hảo hảo, Cố Như Ý cười khẽ, đều nghe, ngươi, đang lúc này, cách đó không xa một người dáng dấp rất là thân ảnh quen thuộc xuất hiện, một bộ áo vải, trong tay một nhánh ngọc tiêu, nhìn phong độ nhẹ nhàng, mặc dù mặt hiện lên đến giặt rửa kéo thổi chút ít đặc chất, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tuấn giật, nhìn kỹ mặt bất ngờ chính là Tony, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên ngự dụng thợ làm tóc. Thượng Thiện Nhược Thủy, Vương Công Nhạc Sĩ, đẳng cấp 68, này, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, hắn đi lên trước trực tiếp chào hỏi, tư thái rất là tuấn nhã. Lâm Tịch nhịn không được cười lên một tiếng, Tony, hắn cười ha ha một tiếng, trong tay ngọc tiêu cúi đầu nhìn một chút chính mình trang phục cười nói, trong trò chơi hình dáng mặc như vậy, thật là thật lúng túng, ha ha ha ha. Thẩm Minh Hiên cười khẽ, rất tốt, nhìn tương đối đẹp trai. Thật sao, hắn mặt đầy kinh hỉ, các ngươi không ngại liền có thể, ta vẫn còn lo lắng với các ngươi Nhất Lộc đồng thời luyện cấp sẽ bị chê cùng khinh bỉ đây. Thẩm Minh Hiên nhẹ nhàng đụng một cái bả vai ta cười nói, ngay cả vị này chúng ta cũng không có chê, lại làm sao sẽ chê ngươi thì sao? Ta mặt đầy không nói gì, có rút ra ngân hải kiếm cùng với nàng quyết đấu xung động. Một bên Cố Như Ý là nhỏ giọng nói, Lục Ly không phải là rất tốt sao? Tâm trạng của ta nhất hồi cảm động, hay lại là Như Ý rất tốt với ta, lúc này, Lâm Tịch Dương lên đôi mi thanh tú cười nói, tốt lắm, vậy thì tổ đội đi, chuẩn bị xuất chinh, hôm nay bức tranh này có thể sẽ là trường kỳ kháng chiến, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, hết thảy tiếp tế vật phẩm đều đã chuẩn bị xong. Tốt lắm, mọi người cùng nhau gật đầu, vậy thì ra khỏi thành đi, nàng. Sách địa ngục hỏa tổ bên trên Tony sau khi cứ như vậy đi ở phía trước nhất thân là đội trưởng, mang theo mọi người cùng đi ra khỏi Lâm Trần quận Đông Môn, sau đó một đường hướng Bắc. Thẩm Minh Hiên sách chiến đấu công theo sát Lâm Tịch Tony ở giữa Cố Như Ý thứ yếu, mà ta là cưỡi cốt mã, sách Ngân Hải kiếm đi ở cuối cùng, thân là toàn bộ đội duy nhất sữa cưỡi, ta nhiệm vụ liền là bảo vệ, loại này trận hình tại dã ngoại tiến tới, là có thể hữu hiệu đề phòng đánh lén, coi như là bị người khác phục kích cũng có rất lớn cơ hội phản kích không đến nổi thoáng cái liền lộn xộn. Không có cách nào chúng ta nhất lộc địch nhân quá nhiều, đầu tiên phá hiểu chính là số một cường địch mà cùng phá hiểu kết giao những thứ kia đoàn đội, là phần lớn cũng đem chúng ta nhất lộc trở thành cái đinh trong mắt mặc dù không có. Trên mặt nổi khiêu chiến, nhưng nếu như có cơ hội bọn họ là nhất định sẽ xuất thủ, mà nhất lộc dựa cũng chỉ là Lâm Tịch danh vọng cùng thực lực nhưng nàng cuối cùng chỉ là một người, vạn nhất Lâm Tịch quỳ toàn bộ nhất lộc liền khoảng cách diệt đoàn không xa. Xa xa, thanh phong phất qua rừng rậm, mang đến từng trận để cho người tâm thần sảng khoái Diệp Lãng tiếng, mà ta là lặng lẽ mở ra thập phương hòa luân nhãn, hơn nữa còn là toàn bộ hành trình mở ra trạng thái, nhất thời bên phải trong con ngươi xẹt qua một vệt người bên cạnh thật khó phát hiện vẻ kinh dị, cứ như vậy không ngừng điều tra chung quanh địa hình, thập phương hòa luân nhãn xuống, trên căn bản trăm mét bên trong có gió thổi cỏ lay gì lập tức có thể nhìn rõ đến tương đối lợi hại. Nhắc tới ta vị sư phụ kia Tiêu Thần mặc dù theo ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là ban cho phần cơ duyên này nhưng bây giờ là quá lớn, nhất định phải giỏi dùng, làm một người tốt nếu không cũng có lỗi với hắn trên trời có linh thiêng. Cứ như vậy, một đường hướng bắc đi ước chừng 40 phút trở lên, vốn là còn có thể dọc đường thấy không ít luyện cấp player, nhưng là càng đi bắc player thì càng ít rồi, cho tới ở sau 30 phút trên căn bản trừ chúng ta cũng chưa có đường đùa nhà, quái vật cấp bậc cũng từ vừa mới bắt đầu 50 thẳng tắp tiêu thăng đến 80 rồi. Phía trước trên bầu trời bay lên nhiều đóa bông tuyết mà đang ở cách đó không xa, một tòa nhân tộc trạm gác xuất hiện ở trong tầm mắt mạo hiểm giả. Trạm gác trong, nhất tên gọi kỵ sĩ dục ngựa mà ra trên bả vai mang theo hiên viên đế quốc huy nhớ trầm giọng nói quân hầu có lệnh, phía trước đã là dị ma lãnh địa bất luận. Kẻ nào không phải tự tiện vào, Lâm Tịch móc trong ngực ra một cái lệnh bài màu vàng óng nhạt đạo ta có lệnh bài thông hành. Ồ kỵ sĩ nhìn một cái sau khi, đạo, được rồi, các ngươi đã thông qua bên trong thành thực tập kia hãy đi đi, khi nhìn các ngươi ở mảnh này tà ác nơi trong có chút thu hoạch ngoài ra cẩn thận những dị ma đó, bọn họ gần đây lại đang dục dịch rồi. Được, Lâm Tịch hướng chúng ta nở nụ cười hớn hở đi, dị ma lãnh địa quét lên. Ta khóe miệng co quắp một cái, mẹ kiếp nói hồi lâu, nguyên lai là dẫn chúng ta tới quét dị ma à, dĩ nhiên. Nàng một bộ tự cho mình siêu phàm. Dáng vẻ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra tự tin, đạo gần đây cảm giác mình trở nên mạnh mẽ, Lâm Trần Quận đã luyện không dưới ta cho nên chỉ có thể tới dị ma lãnh địa. Vừa nói, nàng thoại phong nhất chuyển, hơn nữa dị ma trong. Lãnh địa quét lời nói, danh vọng giá trị là gấp bội, điểm kinh nghiệm ESP cái gì cũng cố gắng hết sức phong phú tuyệt đối so với ở Lâm Trần Quận luyện cấp tốt hơn nhiều, có lúc còn có thể tiếp tục nhất điểm nhiệm vụ cái gì ta nghe nói, Phong Lâm Hỏa Sơn gần đây liền có mấy cái đoàn đội đều đã ở dị ma trong lãnh địa luyện cấp rồi. Đi lại làm sao làm tới? Ta hỏi, trong thành A, dùng 2.000 điểm danh vọng giá trị là có thể đổi được. Lợi hại, cứ như vậy, chúng ta đoàn người đỉnh đặc rời đi Lâm Trần Quận tuyến đầu vọng gác ở Lâm Tịch dưới sự hướng dẫn một đường đi sâu vào dị ma lãnh địa phụ cận quái vật cấp bậc ít nhất level 80 lên, nhìn đến Tony sắc mặt cũng xanh biếc, hắn chỉ có 68 cấp căn bản không thấy được quái vật cấp bậc mà thấy Lâm Tịch cùng chung ở trong đoàn đội quái vật thuộc. Tính lúc rõ ràng thân thể cũng run một cái, hơn phân nửa là thấy cho chúng ta nhất lộc luyện cấp quá liều mạng. Đang lúc này, phía trước trong hoang dã xuất hiện một tên trong tay kỵ thương nhân tộc kỵ sĩ, toàn bộ thân hình cũng bao trùm ở khôi giáp bên trong, hướng về phía chúng ta khẽ quát một tiếng, bọn tiểu tử các ngươi chán sống sao? Ừ, Lâm Tịch lập tức mang theo chúng ta đi qua. Kỵ sĩ cũng gỡ nón an toàn xuống, rõ ràng là một cái tóc bạc hoa dâm ông già, nhưng nhìn tinh thần quắc thước tản mát ra khí tức cũng tương đối mạnh, trên đỉnh đầu là hiện lên một hàng chữ. Kỵ sĩ trưởng Crep, hiếm thấy cấp NPC. Đẳng cấp 100 giới thiệu, Lâm Trần Quận Bắc Phương nơi chú quân kỵ sĩ trưởng, nắm giữ cực mạnh thực lực phụ trách Bắc Phương khu vực du liệp chết ở hắn dưới súng dị ma nhiều không kể xiết. Đại nhân, chúng, ta là đến rèn luyện. Lâm Tịch đi lên trước chớp chớp đôi mắt đẹp nghiêm trang cùng NPC đối thoại. Lịch luyện, lão kỵ sĩ mặt đầy ngạo nghễ, đạo chỉ bằng mấy người các ngươi. Được rồi, nếu quả thật để cho ta tin tưởng lời nói, các ngươi phải đi phía Tây giết 500 con bể xương người, nếu như không làm được ta cũng chỉ có thể tự mình hộ tống các ngươi trở lại Lâm Trần Quận cảnh nội, chúng ta mạo hiểm giả đã tổn thất rất nhiều, không thể lại tổn thất càng nhiều. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi thu được nhiệm vụ, thực tập nhất cấp độ A, nội dung nhiệm vụ, đi phía Tây hoang dã, săn giết 500 cái bể xương người, trở lại đóng nhiệm vụ lúc kỵ sĩ trưởng Crep đem sẽ dành cho các ngươi cố gắng hết sức phong phú tưởng thưởng. Thật có nhiệm vụ, Lâm Tịch vui vẻ cười nói, này cũng biết, ta, Hậm Hực thấy thế nào nàng ngay từ đầu cũng không xác định dáng vẻ, bất quá cũng không thể điểm phá, đỡ cho nàng cầm địa ngục hỏa thọt ta, đó cũng không phải là một loại đau, mà một bên Thẩm Minh Hiên sách tranh cung, đạo, vậy thì đi đi, này bể xương người là đồ chơi gì, trước cũng chưa có nghe nói qua, Lâm Trần quận biên giới không có loại quái vật này. Hình người hệ dị ma đơn vị cấp độ C cường độ. Lâm Tịch lại thuộc như lòng bàn tay, cười nói, đi thôi, cái này độ khó của nhiệm vụ không lớn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cách chương.